nguyên thần lột xác sắp sửa hóa thành xà thần. Kết quả bị hầu tử dùng binh khí cực đạo xâm nhập, bị quấy nhiễu trí mạng. Vũ khí trong tay hầu tử là gì chứ? Chính là tiền thiết côn của đấu chiến thánh hoàng. Trên đánh thần linh, trên 9 tầng trời, dưới trấn ma tôn dưới cửu u địa ngục, dập nát hết thảy, chỉ có gan phản kháng. Ta thực ra không phải cố ý, chỉ là thích tộc của lão giết nhiều viên hầu như vậy, dùng đầu đâu xoay thành núi, thật sự quá phẫn nộ, không dằn lòng được. Hầu tử nói với một bộ dáng vô tội. Mọi người thật không biết nói gì, đây là chuyện nghịch thiên cỡ nào, thành công ngăn cản một vị chuẩn đế sinh ra, hầu tử quả nhiên là có bản lãnh. Tuy rằng hắn nói thoải mái, nhưng lúc ấy khẳng định vô cùng hung hiểm. Một vị chuẩn đế nha, kinh như vậy nuốt hận, bằng không thật sự đột phá cửa ải thành công, đối với vạn vực trừ thiên đều sẽ sinh ra ảnh hưởng trọng đại. Coi như đằng xà tộc xui xẻo đi, Long Mã cười hằng hắc rồi nói. Cái này thật đúng là vừa lúc báo được mối hận. Đám kim xà đại lang quân quấy nhiễu Diệp Phàm ngộ đạo, mà bề hạ của chúng cũng ở thời khắc đột phá cửa ải mấu chốt nhất, bị hầu ca quấy nhiễu đến thiếu chút nữa ngã xuống. Bàng Băng tặc lưỡi mà nói. Các người giết là bốn huynh đệ chí tôn kim xà sao? Hầu tử càng thêm kinh ngạc. Đúng như vậy, bốn con rắn nhỏ đó vô cùng lợi hại. Tuy nhiên sau khi Diệp Phàm ngộ ra tiên đế quyền, giết bọn chúng không tốn chút sức nào. Long Mã hãnh diện nói. Là bốn đứa cháu đích tôn của vị bệ hạ hạ kia. Thái hoàng tử lại cất tiếng nói. Mọi người nghe nói lập tức trợn mắt, há hốc mồm. Thù này nhưng kết quả lớn rồi. Đám người bọn họ đánh cho đằng xà tộc, từ già đến trẻ, lớp thì bị thương, lớp thì lại chết tiêu. Đằng xà nhất mạch thật xui xẻo tám đời. Đây là cái nhìn chung của mọi người. Gặp phải hầu tử vô duyên vô cớ, bị đánh mất một vị trí chuẩn đế. Hầu ca, vừa rồi chúng ta còn nói huynh lại chọc vào đại họa. Hiện tại mới hiểu là huynh có dự kiến trước, bằng không một vị chuẩn đế đến báo thù, ai cũng không sánh nổi. Nhân vật thiên tướng ngút trời bực này, tuy rằng lần này thất bại, nhưng rất có thể sẽ đứng lên. Dù sao tuổi của lão cũng không già lắm, tương lai phải phòng bị cẩn thận. Hầu tử lên tiếng cảnh báo cho mọi người. Mặc kệ là nói như thế nào, thanh hoàng tử trong lúc vô tình làm một đại sự, là hóa giải một hồi đại nạn cho mọi người. Bằng không hậu quả thiết tưởng không chịu nổi đâu. Rượu ngon, món ngon qua đi. Cơ Tử Nguyệt pha trà, lấy lá ngộ đạo trà từ Diệp Phàm, dùng thần dịch mệnh tuyền làm nước, tỏa ra mùi thơm ngát. Sau khi uống vào thần thanh khí sảng, tiến vào đạo cảnh. Mọi người không sai biệt lắm đều rơi vào một lần bế quan nhỏ. Nửa tháng sau mới tỉnh lại, từng người trong thời gian này, ở bên ngoài dấy lên tiếng bàn tán xôn xao. Diệp Phàm đại sát tứ phương, quét ngang phiến chiến trường này. Ngoài trừ Cửu Bích Thiền Thiềm, thì Đế Tiên Sần Lam, Đại Ma Thần, Thiền Lang, mọi người còn lại bị diệt toàn bộ. Phần đông chí cường giả trẻ tuổi từng làm mưa làm gió ở một vực, nhấc lên biển máu gió tanh, không cùng, kết quả tất cả đều ngã xuống ở nơi đây, bị giết hết. Diệp Phàm chiến một trận thành công chấn động thiên hạ, từ tinh vực này truyền đi khắp cổ lộ. Hắn quật khởi đã không thể ngăn cản, ở bên ngoài đều là truyền thuyết về hắn. Ngoài ra các đại thánh tấn công thần vực lại với thất bại mà chấm dứt. Đế Bình va chạm, nghe nói bốn thanh sát kiếm mơ hồ hiền hóa, hợp cùng trận đồ khủng bố ngập trời. Các đại thánh nhiều năm công phá cửa quan, cường giả các cổ vực khác không ngừng buông xuống. Ta nghĩ rằng thần vực thất bại, mặc dù có sát trận vô thượng của Linh Bảo Thiên Tôn cũng không được rồi. Cơ Hạo Nguyệt cất tiếng nói. Rõ ràng sự kiện này càng kéo dài hơn, Đế Bình và các vực sẽ xuất hiện. Đến lúc đó sẽ không làm một kiện phá quan mà để chống lại trận đồ. Có thể sẽ lấy được một đột phá quan trọng. Có tin tức nói là muốn phá vỡ sát trận, tối thiểu cần 3-4 kiện Đế Bình mới được. Bởi vì trận đồ kia là bí quyết chữ tổ cùng sát trận đồ vô thượng của Thiên Tôn để lại, ẩn chứa cảm ngộ cả đời của Linh Bảo Thiên Tôn, là phù văn pháp trận đạo ngần tuyệt đỉnh, đan và ma thành. Bản thân đã là binh khí đế, cộng thêm bốn thành sát kiếm, thiên hạ ai có thể phá đây? Xảy ra đại sự rồi, đại thánh của Quang Minh tộc xuất hiện, mang đến luyện thần hồ, thề quyết phải công phá cho bằng được thần vực. Thế giới của thần chấn động, hồi phong ba Diệp Phàm vừa tạo thành liền bị ép chìm xuống. Vạn Long Đinh, luyện thần hồ, hai kiện đế binh xuất hiện, cộng thêm quan tài hư không đại đế, tấn công thần vực, phần thắng tăng vọt, có lẽ thật sự sẽ thành công. Ầm một tiếng, mà lại ngay một ngày này, vực ngoại đột nhiên phát sinh bạo loạn, thiên ngoại có nằm khối đại lục, cực kỳ giống ngũ tạng của nhân thể, đối ứng với kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, tản phát ra tinh khí cường đại,

thực hiện chân chính vô địch trên trời dưới đất. Lần này còn làm sao mà chiến được? Ba kiện đế binh tuy không kém gì bốn thanh sát kiếm, nhưng trận đồ kia quá mức thần bí, còn uy lực bộ phận nghịch thiên của đại đế còn sống. Có thể khống chế binh khí của đại đế khi còn sống, thần chắn sát thần. Cần bốn kiện đế binh mới có thể phá giải được trận này. Ngày nay, đi nơi đâu mà tìm cơ chứ? Mọi người lo lắng sắc mặt tái nhợt, không nghĩ tới thất bại trong gang tấc. Thời khắc mấu chốt, chân thần của bốn thanh kiếm tiên xuất hiện, phá hỏng mọi mưu đồ. Lúc này đừng nói là tấn công thần vực, các đại thánh không có binh khí đại đế, có còn sống rời đi được hay không, đều là một vấn đề. Vào phút cuối, tình thế nghịch chuyển. Trên thực tế, mọi người ở thần vực đều phát mộng, không nghĩ tới thời khắc cuối cùng, bốn thanh binh khí đại đế xuất hiện, lập tức chuyển động càn khôn, chuyển biến kết cục. Khiêng quan tài đại đế lại đây, tạm thời làm như một kiện đế binh. Con khỉ kia, nếu như người lại không dùng hết sức công phá, coi chừng lão phu, trước tiền đánh chết tươi người. Một vị đại thánh rống giận. Thanh hoàng tử cười lạnh, tuy nhiên hiện tại không phải là lúc lý luận. Thật đúng là phải dùng hết sức, bằng không hắn có thể sẽ bị xử lý ở trong này. Sát trận đồ phi thường đáng sợ, bày ra binh khí đế cùng một chỗ, công thủ cùng một tập thể, dập nát vạn vật như là phải hủy diệt cả vũ trụ này. Bốn thành sát kiếm treo ở bốn phương, phòng thủ thần vực kiên cố, mà còn không ngừng chủ động công kích ra phía bên ngoài, đánh chém khiến cho các vị đại thánh kinh hãi run sợ. Bốn đạo kiếm bồn đều bốc lên hỗn độn khí, mỗi một lần đều bổ ra ngàn vạn tia hảo quang. Mỗi một tia đều đủ để giết chết một vị đại thánh cực kỳ khủng khiếp. Phía trên vòng trời, Diệp Phàm biến sắc, hắn còn chưa bao giờ nhìn thấy lực công kích đáng sợ như vậy, thật quá khủng bố. Bàng Băng thở dài nói, năm đó, Vô Thủy Trung trấn áp Tử Sơn, nghĩ đến chẳng qua cũng chỉ thế mà thôi. Mấy kiện binh khí đại đế đều không công phá được, hơn phần nữa cũng có trận đồ chủ đạo. Đột nhiên Diệp Phàm thần sắc biến đổi mà nói, tình khí ngũ hành giảm mạnh, đã xảy ra biến hóa rồi. Cái đỉnh đồng xanh trên người hắn ảm đạm xuống, không còn phát sáng. Hắn không khỏi nhìn lại đại lục ngũ hành xa xa. Một lát sau, một luồng hào quang hoàng kim rực rỡ vọt tới, hừng hực như ánh sáng mặt trời, quét ngang vòm trời, sáng lạng, khiến cho mọi người hít thở không thông. Diệp Phàm rất nhanh bày ra khi tiên trận văn, bao phủ mọi người ở bên trong. Thần sắc ngưng trọng nhìn về phía đạo thần quang kia. Người kia quá nhanh, sẽ rách hư không vượt qua vũ trụ. Trong nháy mắt liền vọt tới đây, đến gần viên tinh tú cổ xưa thế giới của thần này, tàn phát ra từng đợt đế uy. Đúng như vậy, nhiều năm qua ta vẫn luôn cảm thấy như có một đôi bàn tay ngoan độc vô hình dẫn động hết thảy nơi này. Hiện tại không sai biệt lắm, được chứng thật. Diệp Phàm gật đầu lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Nhánh cây sinh mệnh cổ thụ xuất hiện trên cổ lộ hoàng kim, dẫn dắt mọi người chạy tới cổ vực thần thoại, từ đó tìm được khổ hải, cuối cùng tới thế giới của thần. Đây là một tuyến đường, sâu chuỗi từng địa phương lại, sẽ dẫn mọi người buông xuống nơi này. Nhiều năm qua đi như vậy, đã xảy ra rất nhiều trận huyết chiến. Người bình thường sao có thể mang ra một nhánh cây thần thụ, dẫn động phong ba ở chư vực, đánh giết tới nơi này. Đây giống như là một bố cục khổng lồ. Có người tự mình đánh không lại được thần vực, nên muốn dẫn binh mà ở bên ngoài đi vào, tạo cho thần vực náo động. Tới thời khắc mấu chốt, hắn sẽ ra tay. Cơ Tử Nguyệt cất tiếng nói, nếu đúng thật là như vậy, người này quả thật rất kiên nhẫn. Vì để thực hiện một kế hoạch này, hắn phải hao phí thời gian mấy chục năm, thậm chí đến gần cả trăm năm. Bàng Bác lại nói tiếp, đúng như vậy, các người đoán đúng rồi, thế cục hỗn loạn khổng lồ như vậy là có người bày ra. Diệp Phàm nhìn chằm chằm thần ý hoàng kim rực rỡ kia, trịnh trọng nói. Hắn sở dĩ đưa ra kết luận này là bởi vì đã biết là ai đến đây. Năm đó, hắn từng làm một giao dịch, từng nhìn thấy thủ đoạn đáng sợ của người này. Không thể tưởng tượng được, người này tâm tư thâm trầm như thế, đạo diễn một đại cục động trời như vậy, dẫn dắt mọi người đi vào đây, trở thành lợi khí cho hắn phá vỡ thần vực. Người này là ai vậy? Cơ Hạo Nguyệt nhìn chằm chằm thân ảnh hoàng kim kia, nhìn hắn dần hạ xuống sinh mệnh cổ tình phía dưới. Người của đạo diễn đại đế nhất mạch. Diệp Phàm đáp. Tiền đi của đạo kiếp hoàng kim luyện chế mà thành. Toàn cả vũ trụ chỉ có một bộ là thuộc về đạo diễn đại đế. Ngày nay truyền tới trong tay đạo nhất con của đế. Khẳng định là người này đến đây, chủ đạo hết thảy chuyện này. Tâm tư của hắn quá mức thầm trầm, điều động thiên quân vạn mã, làm cho chư vực hỗn loạn, cùng tiến tới vây công nơi đây. Chuyện này không phải dễ dàng có thể làm được. Diệp Phàm lại nói, sinh mệnh cổ thụ từng thuộc về đạo diễn đại đế, mất tích hơn 100 vạn năm. Hắn vì để thu hồi tiên thụ của phụ thân mới thiết đặt bố cục này, mượn dùng lực lượng của chư hùng công phạt, chống đại sát trận đồ vô thượng cùng bình khí đại đế ở nơi đây. Khó trách lại thành ra như vậy. Cơ Tử Nguyệt gật gật đầu. Đều nói mấy chục năm trước, thần vực xuất hiện nội quỷ, muốn đánh cắp sinh mệnh cổ thụ. Kết quả thất bại, chỉ đoạt được một nhánh cây. Hiện tại xem ra dĩ nhiên là đạo nhất gây nên. Nếu không phải hắn có đạo diễn thần y, người ngoài nếu muốn lấy đi một đoạn nhánh cây thần, tất nhiên phải có bình khí của đại đế mới được. Bằng không, sao có thể xông vào được cơ chứ? Người này thật đáng sợ, vì thực hiện mục đích dẫn động rất nhiều cường giả cổ vực tới đây, không tiếc máu nhuộm tình không, dẫn phát ra náo động thật lớn. Chư hùng ra tay, tất cả đều trở thành lợi khí của một mình hắn. Cơ Hạo Nguyệt cất tiếng nói. Diệp Phong gật đầu, đạo nhất cũng không phải là một người đơn giản. Năm đó, hắn lừa gạt giết chết cũng không biết bao nhiêu tổ vương của Bắc Đẩu. Ngay cả Viêm Kỳ đại thánh của Hỏa Lân Động, cầm cổ hoàng binh đều bị thiết kế trực tiếp giết chết. Lại làm cho Hỏa Kỳ tử, vì cổ hoàng tử này bị đả kích đến mức ý chí tinh thần sa sút, phẫn nộ đi biên hoang vũ trụ, đến nay không rõ tung tích. Nếu đã dò ra manh mối, chúng ta đi theo phía sau hắn. Đường Lang Bộ Thiền hẳn là làm hoàng tước, chúng ta làm người cầm cung. Bằng Bác xoa xoa tay, ra vẻ ý bất thiện. Diệp Phàm có cái đỉnh đồng xanh, thật sự nếu va chạm cũng không có sợ, có thể ngấm ngầm đi theo phía sau hắn. Chúng ta không cần thiết phải sợ hắn cả, đây là đạo nhất đạo diễn không thể nghi ngờ, nhưng chấp hành hành động có thể là một vị đại thánh. Hơn nữa trên người hắn, ngoại trừ binh khí đại đế, còn có trận đồ cổ hoàng. Diệp Phàm nói, chuyện năm đó, đến nay hắn khó có thể quên. Đạo nhân năm đó giống như là thu gặt lúa mạch, tổ vương của Bắc Đẩu tổn thất thảm trọng, máu tươi nhiễm đỏ hư không. Chư vị, ta đến tương trợ các vị đây. Đạo diễn tiên y xuất thế, chấn động bát hoang. Một thân ảnh vĩ ngạn buông xuống ở bên ngoài thần vực, gia nhập vào chiến trường. Đạo huynh tới vừa lúc, chúng ta cũng chung sức phá trận này, bốn kiện binh khí đại đế vừa đủ. Con đại thánh cười to, không nghĩ tới hy vọng lại nhú lên. Luyện thần hồ, vạn long linh, đấu chiến côn, đạo diễn thần y, tất cả đều phát ra thiền huy rực rỡ, chấn động đại trận vô thượng phía trước. Chư hùng phân công nhau hành động, với bốn kiện bình khí đại đế của mỗi người, cố định được một cánh cửa, đánh vào, đi vào. Hỗn độn thực mênh mông, trận đồ cùng bốn thanh sát kiếm kêu vang, rồi lại thật sự không xong, xem ra bị phá vỡ là chuyện sớm hay muộn. Lúc này, Diệp Phàm bọn họ cũng tới đây. Chư Thánh đã đi theo bình khí đại đế mang vào đây, ở bên ngoài vắng tanh. Chúng ta cũng tiến vào đi, cứ đi theo phía sau đạo nhất, không cần phải lo gì cả. Ta nghĩ hắn cũng không làm được gì đâu. Bản thân của chúng ta cứ chậm chậm mà đi theo. Lòng Mã quyết liệt đề nghị đi vào, đi theo phía sau đạo nhất chờ đợi cơ hội. Thời khắc mấu chốt ra tay, trở thành người đại thắng một trận chiến cuối cùng. Diệp Phàm thì suy nghĩ, trong sát trận của Linh Bảo Thiên Tôn, tất nhiên tràn ngập nguy hiểm. Cứ như vậy đi vào, chưa nói tới là tốt hay xấu. Đến lúc đó, có lẽ có thu hoạch, cũng có thể xảy ra vấn đề lớn. Chờ thôi. Cuối cùng hắn chỉ phun ra mấy chữ như vậy, rồi dùng khí thiên trận văn che giấu khí cơ, lặng lặng thủ hộ ở bên ngoài thần vực, không đến thời khắc mấu chốt, không ra tay. Hắn có đủ loại lo lắng. Vừa rồi một đường theo phía sau, gần như có thể chứng thật. Người mặc tiên y đạo kiếp hoàng kim kia là hộ đạo giả của đạo nhất, đều không phải là bản thân của hắn. Đạo nhân còn chưa có xuất hiện, trong tay còn nắm giữ cổ hoàng trận đồ khác. Tuy rằng không trọn vẹn, nhưng tuyệt đối là đại sát khí. Động một cái, liền có thể xé rách tình tú. Chủ yếu nhất chính là sát trận đồ của Linh Bảo Thiên Tôn quá cường đại. Một khi đi vào, cái đỉnh đồng xanh hơn phân nửa sẽ bị bức phải phát sáng. Thời điểm đó, chúng ta sẽ lộ ra bên ngoài, bị rất nhiều người chú ý. Bốn thành kiếm tiên treo ở bốn hướng, đều tự phân ra phòng thủ một cửa. Hỗn độn mênh mông, kiếm khí mở mịt như biển. Bất kỳ một tia hào quang thật nhỏ nào đều có thể chém chết đại thánh. Đây là một khu vùng cấm sinh bệnh. cần phải nắm giữ pháp khí cấp đại đế mới có thể đi vào, bằng không chỉ nhận lấy thất bại, hơi có vô ý, thậm chí vòng mạng. Hắn vẫn chưa có tới. Ước chừng chờ được canh giờ, đạo nhất thủy chung không có xuất hiện. Bên ngoài thần vực tiếng sấm rền vang không ngừng đình tai nhức óc, tia chớp giật xé rách trời cao, mưa máu rơi xuống như trút, nơi này trở thành vùng đất dữ vô cùng đáng sợ. Có thể nghĩ mà biết, bên trong thần vực tất nhiên đánh giết trời sụp đất nứt, hoàn toàn điên cuồng, đây là va chạm giữa đế binh, nếu không có trận đồ này thủ hộ, cả viên cổ tinh đều phải nứt toạc ra. Lúc này bốn thanh kiếm đều đã không ổn định, gần như sắp rơi xuống, nhân mã bốn phương công kích, chiến đến điên cuồng, gần như sắp phá vỡ đại trận. Nhóm đại thánh chia ra làm bốn tổ, dùng hết khả năng có được, đây là muốn lấy đi bốn thanh sát kiếm mà cố gắng phải hoàn toàn phá vỡ pháp trận của Linh Bảo Thiên Tôn. Đám Long Mã, Cổ Kim Bằng, tất cả đều đỏ mắt, đây chính là binh khí đại đế, chỉ ở ngày phía trước, thò tay là có thể chạm tới, rất có cảm giác gần trong gang tấc mà xa tận chân trời, hận không thể xông lên chụp lấy kiếm tiên. Diệp Phàm thì cười khổ, nửa canh giờ trôi qua, nhiều đại thánh ra tay như vậy cũng khống chế bốn kiện binh khí của đại đế, chống đại sát trận cũng không có thành công, quả thật đáng sợ lắm. Bên trong thần vực truyền đến tiếng nổ lớn, tòa thần sơn cổ kia nổ tung, tín ngưỡng lực điên cuồng tuôn trào như đã trời long đất lở, hoàn toàn tiêu đốt thần vực. Tín ngưỡng lực đó mênh mông biết bao, đây là thần lực tích góp từng tí một từ xưa đến nay, thần vực trải qua cũng không biết bao nhiêu đời thần thống trị, nội tình và tích lũy của nó có thể nghĩ mà biết. Quả thực quá bàng bạc. Cổ lực lượng này vừa ra có thể so với một kiện binh khí của đại đế sống lại, cường đại đến tuyệt thế. Công kích mọi người đại thánh bên này gần như mới vừa bắt đầu đã có người bất hạnh ngã xuống. Mau kiêng cổ quan tài tới, dùng khát khí của nó để mà chống lại tín ngưỡng lực. Có lão đại thánh rống giận. Đây quả là một hồi chiến đấu gian khổ. Tín ngưỡng lực tuôn trào cuồn cuộn, mà cổ quan tài trong thời gian ngắn khó có thể kiêng vào trong trận. Nó quá mức to lớn. Ngoại trừ huynh bội cơ ra, ngày thường người bên ngoài nếu muốn đến gần nó thì rất khó. Càng đừng nói ở bên cạnh nó mà kiêng đi. Một hồi trận chiến triển khai giằng co, tín ngưỡng lực bùng nổ, tòa thần sơn cổ kia giải thể, sát trận vây quanh thần vực lập tức tràn ngập niệm lực mãnh liệt như đại dương mênh mông, có một chút cũng không có tiết ra bên ngoài. Chúng đại thánh khổ không chịu nổi, nếu không nhờ có bốn kiện binh khí đại đế, có lẽ không ít người đã bị thương nặng, thậm chí đã ngã xuống. Sát trận đồ của Linh Bảo Thiên Tôn dựa vào đó ổn định, bốn thanh kiếm tiên ngần vàng bong bong, một lần nữa treo trên bốn góc cửa, hỗn độn bốc lên, sát khí chấn nhiếp buồn đời. Thần vực trước xu thế suy tàn hủy diệt, liền mượn dùng niệm lực của hải dương mênh mông kia, chiếm lại thế thượng phong, điên cuồng phản kích, trận đồ xoay tròn, sát kiếm chém ra bốn hướng, lẻng càng đến điếc tai. Có thể nhìn thấy rất rõ ràng, thân kiếm màu đỏ sậm không ngừng chấn động, bổ ra ngàn vạn luồng kiếm quang. Lực công kích độc nhất vô nhị, không có bất luận nhân kiệt nào có thể chống cự. Kiếm tiền biến thành bỏ đỏ tươi như là con máu tươi chảy trong nó, phi thường đáng sợ. Mỗi một tia kiếm mang đều tỏa ra hỗn độn khí mờ mịt, dập nát bầu trời. Tòa sát trận này sắp bị phá hủy, như thế nào lại đáng sợ như thế? Chẳng lẽ còn thật bốn chân áp bốn kiện binh khí đại đế này sao? Trong mười thánh giả, có người run giọng nói. Hồi quang phản chiếu mà thôi, Cơ Hạo Nguyệt nói ra. Đây chính là tín ngưỡng lực bùng nổ gây nên, nhưng không có khả năng duy trì liên tục. Sớm muộn gì, niệm lực sẽ khô cạn, bị binh khí đại đế làm tiêu hào sạch sẽ. Tới thời điểm đó, sát trận của Linh Bảo Thiên Tôn khó có thể chống lại bốn kiện binh khí đại đế thời gian lâu dài. Nên biết rằng, đây chính là kết tinh tâm huyết của bốn vị cổ hoàng, là cổ binh làm bạn chinh chiến cả đời với họ. Đột nhiên phát ra một tiếng nổ rung trời. Cổ quan tài đá thật lớn kia bị khiêng vào thần vực. Khi máu được rót vào, tầng tầng mở ra, đánh bay mọi người chung quanh, sát khí của đại đế lan tràn ra bốn phía, thiêu đốt tín ngưỡng lực. Đây là một hồi đại tai nạn, người của thần vực đông nghìn nghịt, cứ thế giống như hạt mưa từ trên bầu trời rơi xuống, vô số thi thể hài cốt trong ánh lửa hóa thành tro tàn. Toàn trường lúc này phi thường tanh máu, điện chủ cường đại cũng không chịu nổi, thân thể trực tiếp nổ tung, màn xương máu nổi lên bốn phía, niệm lực bị thiêu đốt. Thánh nữ! Một nữ nhân áo lam phiêu nhìn xuất trận, lúc này mặt đầy nước mắt,